Công lược Nam thần vũ trụ, chương 38, phế xài tam tiểu thư nghịch thiên 3. Khóc chuyện audio.com, editor, tranh nhược, chương 38, trong lòng Kiều An nói. Người yên tâm đi, một tháng sau, chờ tà hoàng xuyên qua thành công. Đừng nói tam hoàng tử, dù là thái tử gia tối cao không thể với của toàn bộ đế quốc. Đều đuổi theo nàng ta. Chấm, nàng xứng hay không xứng với tam hoàng tử, không cần muội quan tâm, vô luận thế nào, nàng đều là vị hôn thê danh chính ngôn thuận của tam hoàng tử. Lạc Phú An, muội tự mình ngẫm lại, đều 14 tuổi, mới niệm lực cấp 2, đến Lạc Mông Nhiên còn mạnh hơn muội, bị cô giáo huấn một trận Lạc Phú An, quả nhiên tức giận đến phát run, chui vào trong phòng, không chịu ra. Không ra gây chuyện, cũng tốt, chỉ cần nàng không vội vàng tìm Lạc Yên Nhiên phiền toái. Lạc Yên Nhiên sẽ không chết, chỉ cần nàng sống, Lạc gia sẽ không xúi quẩy. Kiều An cố ý đưa Lạc Yên Nhiên vào ở một chỗ. Đối với Lạc Yên Nhiên bản nhân mà nói, cùng Kiều An ở, điều kiện sinh hoạt không biết tăng lên nhiều ít. Mà đối với Kiều An, cũng tiêu diệt một tai họa ngầm, trong nguyên tác. Tà hoàng bởi vì ở một góc hẻo lánh như vậy, cho nên mới thường xuyên thần không biết quỷ không hay mà cùng các nhân vật nguy hiểm giao lưu. Mà nàng ta, cũng thường xuyên trộm trèo tường đi ra ngoài, làm một ít chuyện không tốt đối với Lạc Phủ. Hiện tại, nàng cùng mình ở một chỗ, còn muốn trộm chuồn đi 2-3 tháng còn không bị phát hiện, đó là không có khả năng. Tà hoàng không phải nói. Người Lạc Phủ khắt khe Lạc Yên Nhiên sao? Kia cô phải đối tốt với nàng, làm nàng ta không có gì để nói. Kỳ thật, Lạc Yên Nhiên là tiểu thiếp sinh, làm một thư nữ, địa vị vốn dĩ không cao, cùng con vợ cả sinh hoạt bất đồng, này không phải thực bình thường sao? Người cảm thấy không công bằng, người có thể không đi làm thiếp mà. Phương diện này, buồn cười nhất là, mẹ đẻ Thịnh Di Nương của Lạc Yên Nhiên. Thân phận của bà ta đều là giả, bà ta vì tránh né kẻ thù, mới mai danh ẩn tích gả cho Lạc Thượng Thư. Sau khi sinh Lạc Yên Nhiên thì chết, sự tình hố cha nhất chính là, nguyên tác viết một nửa, nữ chính tà hoàng, Lạc Yên Nhiên, đối Lạc gia hoàn thành báo thù, gia đạo Lạc gia sa sút, không gượng dậy nổi, trở thành trò cười của mọi người trong kinh. Người Lạc gia chết, tàn, tiểu thuyết mới vạch trần thân thế nữ chính, lợi hại nghiu ích sâu cùng. Nói cách khác, nàng căn bản không phải nữ nhi thân sinh của Lạc Thượng Thư. Nhưng nàng ta lại luôn miệng nói Lạc gia ngược đãi nàng. Làm tất cả mọi người khinh bỉ người Lạc gia nhẫn tâm ác độc. Mà một phần nhẫn tâm ác độc này, lại dưới sự đau đớn sủng ái nàng ta của nam chính. Thái tử gia dạ vô xương quạt gió thêm củi, thanh danh lan xa, vấn đề là ngươi căn bản không phải nữ nhi thân sinh Lạc Phủ. Dưỡng ngươi, dựa vào cái gì còn ghét bỏ người ta dưỡng ngươi dưỡng đến không tốt. Nói tóm lại nữ chính không bao giờ sai, cho nên, người Lạc gia bị nàng ta trả thù, cũng trả thù một cách trắng trợn. Kiều An cảm thấy, lão cha tiện nghi nhà mình. Xác thật đủ thàm, bị đội nón xanh không nói. Phí công nuôi dưỡng nữ nhi cho không người ta không nói. Cuối cùng còn bị Lạc Yên Nhiên nhạo báng. Liền người như ông, cũng xứng làm cha ta. Ông hầu môn loạn ngữ, nói ông là nam nhân của nương ta. Cẩn thận cả mạng sống ông cũng không còn. Thế giới quan của nữ chủ, ta cường ta có lý. Người yếu người đáng chết. Chính là ở thời điểm Lạc Yên Nhiên là thứ nữ hèn mọn. Người Lạc gia làm lơ nàng, không chiếu cố nàng, chính là làm điều ác, nói đến cùng, chính là tiêu chuẩn kép, vĩnh viễn là lợi ích của mình trên hết, mới đáng giữ lại. 14:54:48, 2019, cách chương.